Hàng Lập nghe thấy tiếng nổ quen thuộc, trong lòng trầm xuống, vội vàng nhấc tay lên. Chỉ thấy huyết vân vốn bình ổn thì giờ phút này đột nhiên tiêu tán. Tiếp theo hơn phân nửa huyết vân vặn vẹo, một cái huyết sắc quang trận thật lớn hiện ra. Thần bí quang trận này vừa lúc đem Hàng Lập đặt vào trung tâm trận. Sắc mặt của Hàng Lập tái nhợt không còn chút máu. Ngay cả khi không biết cái quang trận này đang định làm gì, nhưng pháp trận lớn như thế thực khiến cho người ta sợ hãi, hiển nhiên cũng không phải là chuyện tốt gì. Hàng Lập lúc này không cần suy nghĩ, thanh quang trên người chợt lóe, nếu cần thì sẽ lập tức bỏ chạy. Đúng lúc này, huyết sắc quang trận trên không trung lại xảy ra dị biến. Một đạo quang trụ thô to từ trung tâm pháp trận bắn ra, đường kính chừng hơn trăm trượng, ngay lập tức đem Hàng Lập vây vào trong đó. Tốc độ cực nhanh, Hàng Lập căn bản là không thể tránh được. Hàng Lập thất kinh, quang trụ này không biết có thần diệu gì mà lại xuyên qua sơn thể của Nguyên Tử Thần Sơn trực tiếp đến trước mắt hắn. Phút chốc, bốn phía đều là huyết sắc quang mang. Cơ thể Hàng Lập căng cứng, ngay cả tay cũng không thể nhúc nhích chút nào. Sắc mặt của hắn đại biến, trong lòng bỗng niệm kiếm quyết. Nhất thời thanh liên bốn phía xoay tròn, tất cả tụ lại thành một thanh phi kiếm dài, thoáng một cái lại hóa thành từng đạo kiếm quang chém thẳng về trước. Kiếm quang chợt lóe, dễ dàng xuyên thủng bay ra, phản phất như là cự đại quang trụ chỉ là ảo ảnh. Nhưng Hàng Lập vẫn không thể nhúc nhích chút nào. Không khí bốn phía giống như là biến thành tinh cương, gắt gao trói chặt thân thể của hắn. Hàng Lập hút một ngụm lương khí, mắt thấy quang trận trên đỉnh đầu đang hiện ra huyết sắc phù văn lớn nhỏ khác nhau, tựa hồ lại có biến hóa khác. Lúc này hắn liền bất chấp tất cả, hét lớn một tiếng, kim quang trên người hắn sáng lên, đỉnh đầu hiện ra Phạm Thánh Chân Ma pháp tướng ba đầu sáu tay. Pháp tướng này hai chân xếp bằng, sáu tay cùng bắt quyết, một trận quang vận từ trên người pháp tướng phát ra. Nơi quang vận đi qua, nguyên bản huyết sắc quang trụ đang bình ổn bỗng lóe linh quang, nổi lên một tia gợn sóng. Cùng lúc đó, Hàng Lập cảm thấy không khí bốn phía đã thả lỏng ra chút ít. Trong lòng mừng rỡ, Hàng Lập miệng lẩm bẩm, pháp lực ở trong cơ thể không ngừng vận chuyển, tựa hồ muốn đem Phạm Thánh Chân Ma công thúc dục đến cực hạn. Nhưng đúng vào lúc này, huyết sắc quang trận trên cao bỗng đại phóng quang mang. Lập tức huyết sắc phù văn tại trung tâm pháp trận tiêu tán, hiện ra một cổ hắc động khoảng hơn 10 trượng, bên trong là tiếng quỷ khóc sói tru. Mờ hồ có vô số huyết ảnh đang không ngừng quay cuồng bên trong. Mà huyết sắc quang trụ chỉ giảm một chút rồi lại trở nên mạnh mẽ. Hàng Lập chỉ cảm thấy cự lực ngoài thân nặng thêm. Mới vừa rồi còn cử động được chút ít, nhưng lập tức đã không còn nữa. Đồng thời bốn phía ở trong huyết quang hiện ra vô số phù văn, đồng loạt bắn về phía Hàng Lập. À! Cho dù bình thường Hàng Lập trấn định, nhưng hiện tại trên mặt không khỏi tái nhợt không còn chút máu. Tuy không biết uy lực phù văn như thế nào, nhưng hiện tại hắn bị cấm chế không thể nhúc nhích, chẳng phải chỉ có thể làm bia ngắm sao? Hàng Lập quýnh lên, trong lòng thúc giục kiếm quyết, phi kiếm bốn phía chớp động, quỷ dị hiện ra ở khắp nơi, xoay tròn bắn ra vô số thanh sắc kiếm quang về bốn phương tám hướng. Nơi thanh quang đi qua, phù văn có lung lay một chút, nhưng cuối cùng lại trở lại như ban đầu. Chỉ phút chốc chúng đã xuyên thủng qua kiếm quang, bắn tới trước người Hàng Lập. Hàng Lập cắn răng một cái, hắc khí trên người chợt lóe, sát giáp hiện lên, đồng thời thần niệm vừa động, nhất thời giao tiếp với phệ kim trùng trong túi linh thú. Hàng Lập biến sắc, định đem hơn cả ngàn con phệ kim trùng đồng thời thả ra. Cấm chế trước mắt có quỷ dị thì cũng không thể ngăn cản nhiều phệ kim trùng thành thục như vậy được. Về phần phù văn, hiển nhiên chỉ có thể dựa vào sát giáp trên người cùng thân thể mạnh mẽ mà ngăn cản. Bất quá cho dù hắn đã tiến giai đến cảnh giới luyện hư kỳ, phệ kim trùng cũng chỉ có thể chống đỡ được chốc lát, nhưng hiện tại đối mặt với đại nguy cơ, chỉ có thể đi bước nào thì tính bước đó thôi. Nhưng sau một khắc, chuyện xảy ra lại làm cho Hàng Lập ngẩn người, nên nhất thời bảo phệ kim trùng ngừng cử động. Mắt thấy phù văn đánh đến người, nhưng lại đột nhiên đổi hướng, hóa thành một điểm linh quang bay vào trong tay. Hàng Lập chỉ cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, nguyên bản huyền thiên quả thực ở trong tay đã bật ra, hóa thành một đoàn bạch quang bay thẳng lên trời. Sau vài lần chớp động, quả này đã chui vào trong vô số huyết phù trên trời cao. Huyền thiên quả thực lập tức biến to gấp mấy lần, vô số huyết phù bị chấn cho tan nát. Tiếp theo vô số kiếm khí đại phóng, phù văn đều bị chém nát bấy. Quang mang thu liễm, bạch quang lần nữa biến mất không thấy. Huyền thiên quả thực sau khi biến to thì cứ như vậy mà lơ lửng bất động ở trên không trung. Nhìn thấy tất cả cảnh này, Hàng Lập trợn mắt há mồm. Nhưng hắn lập tức tỉnh lại. Pháp lực vốn đang vận sức chờ phát động thì lập tức giống như thủy triều chui vào đỉnh đầu pháp tướng. Nhất thời thân hình pháp tướng chấn động, kim quang trên người sáng rực, chợt lóe lên rồi lan rộng ra bốn phương tám hướng. Lúc này đây, kim quang chói mắt giống như là một mặt trời chói rực trên đỉnh đầu Hàng Lập. Thánh ma ngự trị! Một tiếng nói lạnh lùng từ miệng Hàng Lập phát ra, lập tức ba cái đầu pháp tướng ngẩng lên, sáu cánh tay hướng khắp nơi vung lên, phát ra một tiếng trường khiếu trầm thấp. Mặt trời chói mắt kia bỗng lúc to lúc nhỏ, cuối cùng bạo liệt. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, trong kim sắc ba lãng có vật gì đó xuất hiện. Nơi kim ba đi qua, nguyên bản kim quang nhìn như không chút sức mẻ kia lập tức bay lui về phía sau. Lấy Hàng Lập làm trung tâm, kim quang ở trong phương viên hơn 10 trượng bị đẩy ra. Hắn khôi phục được một chút tự do. Một chiêu thần thông thánh ma ngự trị này đúng là từ sau khi Hàng Lập tiến vào luyện hư kỳ mới tìm hiểu được trong phạm thánh chân ma công. Kỳ thực đây là mượn lực pháp tướng, đem uy lực công pháp tập trung tại một điểm, sau đó lại thả ra. Một kích vừa rồi nhìn như là bình thường, nhưng kỳ thực đã tiêu hao một nửa pháp lực của Hàng Lập. Đương nhiên Hàng Lập cũng không biết, nếu không phải phạm thánh chân ma công đồng thời ẩn chứa hai loại công pháp có thuộc tính cực kỳ đặc thù, mà đổi lại là một loại công pháp khác, thì cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ cũng căn bản là không thể thoát khỏi trói buộc của huyết quang này. Không thể không nói, vận khí của hắn không tệ. Bất quá Hàng Lập mất sức của chín trâu hai hổ mới có thể thoát được trói buộc. Hắc động trong huyết sắc quang trận đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, vô số huyết ti bắn ra, muốn đem huyền thiên quả thực này vây lại. Nhưng huyền thiên quả thực tựa hồ như là thông linh, ngoài thân rung nhẹ lại nhả ra vô số bạch quang. Trong phút chốc, bạch mang và huyết ti giao nhau, phát ra tiếng bạo liệt âm u. Bạch mang mặc dù sắc bén dị thường, đem hơn nửa huyết ti chém nát, nhưng tiếp theo lại vô lực, quang mang ảm đạm. Những huyết ti còn lại liền đem huyền thiên quả thực này vây chặt, phảng phất như một cái kén bằng máu thật lớn. Huyền thiên quả thực liều mạng giãy giụa, trung rẩy không ngừng, nhưng hiển nhiên nó đã kiệt sức. Sau khi bị huyết ti lôi kéo, liền dần dần bị kéo về phía hắc động. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên kim mang bên dưới huyết quang bạo liệt, đem cái lượng lớn huyết quang đánh tan. Lập tức một đạo thanh hồng phá tan huyết quang bắn ra, sau một lần chớp động liền tới gần ngay huyết kiển. Sau đó linh quang chợt lóe, biến ảo thành một thanh sắc đại thủ vươn ra. Thanh sắc đại thủ gắt gao chụp lấy huyết kiển, lập tức ở trong tay phát ra vô số đạo kiếm quang điên cuồng chém về phía huyết ti. Nhưng lại xuất hiện tình hình quỷ dị, kiếm quang chạm đến huyết ti đều chợt lóe xuyên qua, căn bản là không thể động đến huyết ti chút nào. Thanh quang thu lại, thanh sắc đại thủ hiển hóa thành thân ảnh của Hàng Lập. Hắn phất tay, phát ra thanh mang quỷ dị cuốn lấy huyền thiên quả thực. Nhưng lực kéo của huyết ti lại vượt xa tưởng tượng của Hàng Lập. Ngay cả như thế thì huyền thiên quả thực vẫn đang chậm rãi bay lên trời cao. Nếu không phải là huyền thiên quả thực liều mạng giãy giụa, kháng cự lại cự lực kinh người của huyết ti, thì sợ rằng chỉ sau vài lần chớp động đã bị kéo vào trong hắc động. Nhưng nếu cứ như thế này thì việc huyền thiên quả thực bị kéo vào trong hắc động chỉ là chuyện sớm muộn. Hàng Lập khẩn trương, bỗng nhiên tay kia hướng về phía thanh sắc phi kiếm trên không trung điểm một cái. Phi kiếm sau khi phát ra tiếng trường minh thì toàn thân trở nên mơ hồ, hóa thành một đạo thanh ngân, phản phất như đã mất đi hình thể. Đúng là thần thông kiếm linh hóa hư. Chỉ thấy thanh ngân chợt lóe, tiếng phanh phanh trầm muộn liên tiếp truyền ra, huyết ti nhìn như vô hình kia lại bị chém thành vô số đoạn. Hàng Lập mừng rỡ, không cần suy nghĩ phất tay áo lên, hóa thành một cây thanh ti kích bắn ra. Đồng thời cái khẩu phi kiếm kia cũng lóe lên rồi đuổi theo Hàng Lập, nhập vào thân thể không thấy bóng dáng. Lấy độn tốc hiện tại của Hàng Lập, chỉ hai lần chớp động đã ở một chỗ cách đó 200 trượng. Mắt thấy sau vài lần chớp động liền biến mất không thấy. Hàng Lập ở trong độn quang thở dài một hơi, tưởng rằng lần này rốt cuộc may mắn chạy thoát. Nhưng vào lúc này, trong không trung lại phát sinh dị biến. Huyết sắc quang trận bỗng nhiên co rút lại, một đạo huyết hồng thất luyện bắn ra, nhanh như chớp đuổi theo Hàng Lập. Hàng Lập kinh hãi, tốc độ thất luyện này thực sự là rất nhanh. Hắn căn bản là không kịp có bất cứ phản ứng gì, liền cảm thấy trước mắt lóe lên huyết quang, cả người đang giữ huyền thiên quả thực cũng bị cuốn vào trong huyết sắc. Lập tức trên mặt thất luyện chợt lóe huyết quang bắn ngược trở về. Độn tốc khi bắn lui về cũng nhanh đến khó tin, sau khi chợt lóe liền tiến vào trong hắc động. Ngay lúc thất luyện vừa vào hắc động, huyết sắc quang trận ở trên không trung phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhất thời huyết vân bốn phía điên cuồng tuôn ra, đồng thời hiện ra từng đạo huyết sắc lôi điện. Mặt ngoài quang trận xuất hiện lượng lớn phù văn không rõ bắt nguồn từ đâu. Hàng Lập ở trong thất luyện chỉ cảm thấy đầu choáng váng, mất đi năng lực phi hành, liền phun phi kiếm điên cuồng chém về hướng thất luyện. nhưng lại không có hiệu quả, bị bắn ngược trở về. Lúc này đây, phi kiếm mà hắn hóa hư vẫn không thể phá vỡ thất luyện này một chút nào. Đúng lúc này, quang mang bốn phía ảm đạm, lập tức truyền đến tiếng sói tru quỷ khóc. Tiếp theo, một cổ không gian ba động cực kỳ mãnh liệt hiện lên bốn phía. Hàn Lập thầm kêu một tiếng, không tốt, sắc mặt trở nên âm trầm. Cho dù hắn không thể thấy tình hình bên ngoài thất luyện, nhưng cũng biết mình khẳng định là đã bị hút vào trong hắc động, nếu không sẽ không xuất hiện tình hình quỷ dị này. Dưới tình thế cấp bách, Hàn Lập vỗ trán một cái, nhất thời hắc quang chợt lóe, hiện ra một con mắt đen, đúng là phá diệt pháp mục mà Hàn Lập khổ tu nhiều năm. Nếu công kích bình thường không có tác dụng đối với thất luyện, thì cũng chỉ có thể dùng cái loại thần thông chuyên phá cấm chế này mà thôi. Chỉ thấy một đạo hắc sắc quang trụ nhỏ như ngón tay bắn ra, huyết sắc thất luyện nhìn như không thể phá hủy chợt lóe lên, đã bị phá xuyên thủng. Tiếp theo một cái lỗ hổng to một trượng xuất hiện. Đắc thủ dễ dàng như thế, đầu tiên là khiến Hàn Lập ngẩn ra, tiếp theo lập tức mừng rỡ, hắn không suy nghĩ thêm, hai cánh vỗ một cái, cả người liền chợt lóe lên bay ra khỏi thất luyện. Linh quang thu lại, thân hình Hàn Lập hiện ra ở trong hắc động, hai cánh không ngừng nhẹ nhàng vỗ. Đây không phải là dựa vào động thuật gì cả, mà hoàn toàn dựa vào lực phi hành của Phong Lôi Sĩ mới có thể lơ lửng ở giữa không trung. Nếu không, sợ rằng hắn đã bị hút vào sâu trong hắc động. Bốn phía truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, vô số huyết sắc hư ảnh bay ra. Sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, hai tay chập lại. Tiếng sét đánh phát ra, vô số đạo kim sắc điện hồ từ trong tay hắn bắn ra. Kim hồ này thô to dị thường, khác hẳn với ít tà thần lôi của Hàn Lập. Kiếm thuật này mang tới cho hắn chỗ tốt ngoài ý muốn. Việc luyện phi kiếm chẳng những có thể đem linh khí kim lôi trúc thu nạp không còn một mảnh, mà còn ẩn chứa ít tà thần lôi cho hắn dùng. Kết quả như thế, ngoại trừ đem thuộc tính của phi kiếm rèn luyện tới cực điểm, ẩn chứa lượng lớn ít tà thần lôi thì không còn cách nào khác. Hôm nay bị Hàn Lập sử dụng, nhưng lại có vẻ không thể đỡ nổi. Một trận tiếng nổ ầm ầm vang lên, sau đó kim sắc lôi quang chớp động. Bốn phía bắn tới vô số huyết sắc ảo ảnh, nhưng số lượng huyết ảnh thực sự là rất nhiều, phảng phất như vô cùng vô tận. Chúng không sợ chết mà tuôn về hướng Hàn Lập, hình thể hơi ngưng lại một chút. Thậm chí há miệng, phun ra một đám huyết ti chứa tinh khí ngập trời, trực tiếp xuyên thủng qua cái điện võng do ít tà thần lôi tạo thành tới gần Hàn Lập. Bất quá hai tay của Hàn Lập bắt quyết, chợt thả ra hư hóa kiếm quang trắng ở bên ngoài, thanh quang chợt sáng chợt tối, trong nháy mắt huyết ti liền bị chém nát bấy. Mà lúc này, huyết sắc quang trận phát ra tiếng ầm ầm truyền vào tai của Hàn Lập một cách mãnh liệt. Không gian trong hắc động cũng ba động mãnh liệt, ánh mắt đảo qua mọi nơi, Hàn Lập liền hiểu rằng mình đang gặp phải một loại nguy hiểm không biết tên. Sắc mặt của hắn trầm xuống, hai cánh sau lưng vỗ một cái, cả người sau vài lần chớp động đã xuất hiện ở bên trên hắc động, ý định sẽ bay ra ngoài. Nhưng thân hình Hàn Lập bị bắn ngược trở lại, phản phất đụng phải một vách tường vô hình, bị một tầng cấm chế trong suốt đẩy ngược lại. Hai cánh sau lưng phải vỗ liên tục thì hắn mới ổn định được thân hình, vẻ mặt trở nên kinh sợ. Hắn đang chuẩn bị thi triển đại thần thông khác phá cấm chế, thì từ chỗ sâu trong hắc động không ngờ truyền ra một lực hút thật lớn. Lực hút lớn đến nỗi mà làm cho Hàn Lập không thể đứng vững, mà huyết ti thì lại không ngừng bắn ra, khiến cho sắc mặt hắn đại biến. Không cần nói cũng tưởng tượng được sự hoảng sợ trong lòng của hắn. Huyết sắc quang trận này ngày càng bạo liệt mạnh hơn, bề mặt quang trận đã trở nên mơ hồ, phản phất tùy thời đều có thể biến mất. Nói thì dài, nhưng tất cả chỉ diễn biến ra trong mấy lần hô hấp. Hàn Lập bị lực hút trong hắc động kéo, tình thế cấp bách, hắn không còn cố kỵ gì, đem tất cả thần thông trên người phóng hết ra, chỉ hy vọng có thể tạm thời thoát vây. Trong phút chốc, chỉ thấy bốn phía quanh Hàn Lập phát ra kim sắc quang vựng, hôi sắc quang hạ, ngũ sắc quang diễm, kim sắc lôi điện, cùng từng đạo thanh sắc kiếm quang. Nhiều thần thông như vậy cùng thi triển một lượt thì có thể tưởng tượng được uy lực. Chỉ thấy các loại quang diễm đem thân hình Hàn Lập bao phủ vào trong, lực hút cho dù cường đại nhưng trong nháy mắt cũng buông lỏng. Hàn Lập mừng rỡ, đang muốn lập tức bay ra khỏi hắc động thì huyết ảnh bốn phía bỗng gào thét, tiếp theo phát ra tiếng phốc phốc trầm muộn. Một cổ lực lượng quỷ dị phát ra, hóa thành một cổ huyết sắc quang hà. Trong khoảnh khắc, quang hà liền chui vào chỗ sâu nhất ở trong hắc động, không thấy bóng dáng. Hàn Lập lập tức cảm thấy cảnh sắc bốn phía trở nên mơ hồ, một cảm giác vô cùng quen thuộc nổi lên trong lòng Hàn Lập. Đây đúng là cảnh sắp bị truyền tống. Hàn Lập mặc dù không biết bị truyền đến nơi nào, nhưng cũng biết không phải là nơi an toàn. Pháp mục hắc quang trên trán đại phóng, phun ra một đạo hắc sắc quang trụ. Hắc quang chợt lóe, quang trụ liền tiến nhập vào bốn phía không thấy bóng dáng. Nhất thời cảnh tượng mơ hồ thoáng ngưng lại, nhưng liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Sắc mặt Hàn Lập xanh mét, hắc quang trên trán trở nên chói mắt. Từng đạo hắc quang bắn ra khắp nơi, đồng thời trên đỉnh đầu hiện ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Từng đạo kim sắc quang mang hiện lên, muốn phá ra cái quá trình truyền tống. Nhưng tiếng xé gió từ trong hắc động truyền ra, tất cả công kích chợt lóe lên rồi biến mất, không hề có tác dụng gì. Hiển nhiên cái lần truyền tống này khác với những lần trước, không bị công kích ảnh hưởng chút nào. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, lần đầu tiên hiện ra cảm giác vô lực. Nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy kỳ quái. Dựa theo kinh nghiệm trước kia thì ngay khi cảnh tượng trở nên mơ hồ thì hắn phải bị truyền tống đi mới đúng. Nhưng quá trình trước mắt lại sao lâu như vậy? Ngay lúc Hàn Lập kinh hoảng thì lập tức giật mình. Bàn tay cầm huyền thiên quả thực cảm thấy đau như là bị vật nhọn đâm vào. Hắn cả kinh, vội vàng cúi đầu xuống nhìn. Bởi vì bản thân hắn vận chuyển phạm thánh chân ma công đến cực hạn, kim quang chói mắt, nên không biết từ khi nào bàn tay đã bị thủng một lỗ, máu tươi từ đó chảy ra. Mà nguyên bản bàn tay cầm huyền thiên quả thực lại bị một cây gai đâm xuyên, trên cây gai còn vương vết máu. Phải biết rằng thân thể của Hàn Lập cứng cỏi hơn cả pháp bảo, hơn nữa khi mạnh mẽ vận chuyển phạm thánh chân ma công, bàn tay giờ phút này lại càng cứng hơn rất là nhiều. Dưới tình huống như thế mà còn bị một cây gai nhỏ đâm, nếu hắn không tận mắt nhìn thấy thì khó có thể tin. Thấy dị biến của huyền thiên quả thực, sắc mặt của Hàn Lập kinh nghi. Trước tiên là làm phép ngăn cản máu chảy, bạch quang chợt lóe, tất cả máu đều bị hút vào da. Kế tiếp là một tiếng oanh minh vang lên từ trong huyền thiên quả thực, vọng thẳng đến chín tầng trời. Sau một khắc, sắc mặt của Hàn Lập đại biến, đột nhiên cổ tay rung lên giống như là bị rắn cắn. Huyền thiên quả thực lúc này muốn bay ra, nhưng vật ấy lại giống như bị dính chặt vào Hàn Lập, căn bản là không thể bay ra. Sắc mặt của Hàn Lập trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn chỉ cảm thấy máu ở trong cơ thể như tuôn qua cái lỗ nhỏ vào huyền thiên quả thực. Mặc dù liều mạng thúc giục pháp quyết, nhưng vẫn không thể ngăn cản chút nào. Máu ở trong cơ thể trong nháy mắt mất đi 3 phần thì mới ngừng lại. Mất máu nhiều như vậy, may mà thân thể Hàn Lập mạnh tới cực điểm. Chứ nếu đổi lại là một gã tu sĩ bình thường thì sợ rằng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi rồi. Bất quá cũng phải nói, nếu đổi lại là máu của gã tu sĩ khác thì huyền thiên quả thực chỉ sợ đã đem cái gã đó hấp thành xác khô rồi. Huyền thiên quả thực giờ phút này nguyên bản bề mặt màu vàng đã biến thành màu đỏ tươi. Tiếp theo lục sắc hoa văn trên bề mặt dao động một trận, biến thành các phù văn huyền ảo, tối nghĩa, nhỏ như hạt gạo, số lượng rất nhiều. Mà cùng lúc đó, bốn phía thân thể của Hàn Lập hiện ra vô số ngũ sắc quang điểm. Từng con phi nga hướng về phía huyền thiên quả thực phóng tới. Một tiếng phốc suy vang lên, bề mặt huyền thiên quả thực chợt lóe sáng, đột nhiên bắn ra một thanh kiếm. Kiếm này bề mặt sáng bóng dị thường, nhưng giữa mũi kiếm lại dường như có phù văn quái dị, tổng cộng có 5 cái. Mà huyền thiên quả thực giờ phút này không ngờ lại biến thành cái chuôi kiếm. Hàn Lập thấy cảnh này thì không biết nói gì. Bất quá ngay lúc kiếm này xuất hiện, hước quan đại trận bên ngoài dường như bị kích thích. Sau khi phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, cả tòa pháp trận và hắc động rung lên kịch liệt, sau đó liền biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, Hàn Lập thân ở trong hắc động chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía mơ hồ biến mất. Trong mắt chỉ còn thấy một màu đỏ tươi, không thể kiểm soát được bản thân. Hàn Lập kinh hãi, theo bản năng cầm kiếm chém ra một cái. Ở một nơi không biết cách bao nhiêu vạn dặm, tinh khí ngập trời, trên huyết sắc tế đàn lớn có hơn 10 bóng người như ẩn như hiện. Dưới chân những người này bất ngờ lại là một tòa pháp trận to lớn. Huyết quang thản nhiên chớp động, nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Bộ dáng cái pháp trận này giống y chang cái huyết sắc quang trận mà Hàn Lập vừa gặp. Mà phía dưới tế đàn bất ngờ nhất chính là cái hồ lô lớn tràn đầy máu tươi. Từ xa nhìn lại, mặt hồ phản phất như là vô hạn, nhìn không thấy bờ. Ở trong hồ đang nổi lơ lửng vô số bộ hài cốt trắng, chủng tộc không đồng nhất, lớn nhỏ khác nhau, khiến cho người ta cảm giác sởn gai ốc. Không có khả năng, là huyền thiên chi bảo, ta đã cảm ứng được sự tồn tại của nó rồi. Một tiếng kinh sợ phát ra từ miệng người nào đó ở trên tế đàn, bộ dáng có vẻ không thể tin. Có phải giảng đầu hữu đã nghĩ sai rồi hay không vậy? Thực sự huyền thiên xuất hiện sao? Nói như vậy thì không thể dùng huyết tế thuật triệu hồi bảo vật này cũng là chuyện bình thường thôi. Một thanh âm nữ tử thản nhiên vang lên từ trên tế đàn. Người nói chuyện là một trung niên mỹ phụ mặc áo choàng trắng, sau lưng là một đôi cánh ngũ sắc, vừa rồi trong lời nói còn chứa một chút hả hê. Bộ phu nhân, mới vừa rồi ta và giảng huynh cùng nhau chủ trì pháp trận, thông qua huyết tế chi lực đích xác cảm ứng được sự tồn tại của kiện huyền thiên trảm linh kiếm. Nhưng trong quá trình triệu hồi dường như mắc sai lầm gì đó, đột nhiên biến mất trên đường. Chẳng lẽ cái kiếm này đã thông linh, có thể tự mình phá hư không sao? Một thanh niên khác đột nhiên mở miệng. Người này trên đầu có một cái sừng trắng đang phát sáng, đúng là tên mà nửa năm trước Hàn Lập từng gặp qua trên cự đảo, là độc giác thanh niên của giác động tộc. Mà người nói chuyện đầu tiên hiển nhiên chính là cái tên Ngư Nhãn Nhân của Hải Vương tộc. Chỉ là lúc này trên mặt Ngư Nhãn Nhân mang theo vài phần nhớ nhát. Có phải thật sự là huyền thiên chi bảo hay không thì hiển nhiên chỉ có hai vị đạo hữu chủ trì pháp trận là biết được. Ta chỉ ở bên ngoài phối hợp với hai vị đạo hữu thôi. Một lão giả mặc tạo bào, sau lưng có một đôi cánh xám tro cũng thản nhiên nói một câu. Hắn cầm một cây lông đầu quải trượng, không chút nào che giấu nói lời châm chọc. Về phần phi linh tộc nhân còn lại thì mặc dù không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhìn về phía độc giác thanh niên và Ngư Nhãn Nhân cũng có chút bất thiện. Độc giác thanh niên không trả lời gì, chỉ nhìn Ngư Nhãn Nhân một cái, hai người môi khẽ nhúc nhích nhưng lại không hề phát ra âm thanh, hiển nhiên là đang truyền âm bàn bạc gì đó. Thấy bộ dáng hai người này không hề kiêng nể gì thì sắc mặt phi linh tộc nhân càng trở nên khó coi. Nếu đã thất bại thì chúng ta lập tức lại huyết tế một lần nữa đi. Hiện tại huyết khí chưa tan hết, hẳn là có thể làm việc này rồi. Chỉ cần kiện huyền thiên linh bảo vẫn còn đang ở trong khu vực của phi linh tộc các ngươi thì triệu hoán không thành vấn đề. Hai tên dị tộc tựa hồ thương lượng xong, độc giác thanh niên đột nhiên quay đầu lại nói, thần sắc có chút âm trầm. Vậy làm lại một lần nữa hả? Hai vị đạo hữu chẳng lẽ muốn ta cạn kiệt pháp lực hay sao? Mới vừa rồi quyết cái đã làm cho linh lực của ta tiêu hao hơn phân nửa rồi, nếu cứ hành lại thì sẽ hao tổn tới chân nguyên đó. Tào Bào lão giả đột nhiên dậm lông đầu quải trượng xuống đất một cái, phát ra tiếng phanh, làm cho cả tế đàn cũng lung lay. Nhuận mẫu hiển nhiên là biết việc này có chút ép buộc rồi, nhưng so với khó khăn khi trong nửa năm việc hai tộc đánh chết dạng mang hoang cự thú thì không là gì đâu. Nếu cơ hội lần này mất đi thì mấy vị đạo hữu không thể đảm đương được trách nhiệm đâu. Độc giác thanh niên nhắm mắt không thèm để ý rồi nói. Vừa nghe lời này, Tảo Bào lão giả lộ ra vẻ giận dữ, thân hình tiến lên vài bước, tựa hồ muốn khiển trách điều gì. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ từ trong đám người truyền ra, lập tức vang lên một giọng nói khàn khàn. Viêu hiền đời nè, bình tĩnh lại một chút đi. Việc đạo hữu đại diện nhà giác hoàng tộc mà đến, sao có thể nói chuyện dâu ly vậy được chứ? Một nhân ảnh bị sương trắng bao phủ, nhìn không thấy dung mạo, tiếng nói vừa rồi phát ra từ người này. Hùng huynh đã có lý đó, là Diệu mẫu có chút lỗ mãn rồi. Tào Bào lão giả nghe vậy thì sắc mặt đại biến, nhưng cũng nhanh trí, ngay lập tức cung kính trả lời. Hùng đạo hữu có cao kiến gì chăng? Độc giác thanh niên thấy nhân ảnh thì thần sắc trở nên ngưng trọng, nhưng lập tức miễn cưỡng cười hỏi. Bên sang có chút thắc mắc. Việc tiếp tục thực hiện cũng không có khó, nhưng nếu vẫn không thành công thì sao đây? Nhân ảnh sau khi cười hăng hắc thì lạnh lùng hỏi. Nếu cả hai lần đều không thành công thì vực ấy thực sự đã không còn ở khu vực này nữa. Hai người chúng ta sẽ lập tức rời đi, điều kiện lúc trước cũng sẽ đáp ứng, tuyệt đối không đổi ý đâu. Độc giác thanh niên không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Trong lúc dị tộc này nói chuyện, Ngư Nhãn Nhân ở một bên cũng không nói thêm gì, dường như cũng đồng ý. Đúng, có lời hứa này của đạo hữu là được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục giúp các người vậy. Nhân ảnh dùng ngữ khí có vài phần ra lệnh nói với những người khác. Nói cũng kỳ quái, mấy tên phi linh tộc cấp cao khác nghe được lời ấy đều không có nửa điểm bất mãn, đều yên lặng gật đầu không một tiếng động. Chỉ một lát sau, bề mặt huyết hồ lại sôi sục, đồng thời một luồng hắc khí ngưng kết trên mặt hồ. Huyết sắc vụ hải bắt đầu kịch liệt quay cuồng. Mà tại trung tâm tế đàn thì hoàn toàn bị huyết quang bao phủ, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng chú ngữ tối nghĩa. Một trận đau nhức giống như là đầu bị xé làm hai truyền đến. Hàn Lập rút cuộc tỉnh dậy, hắn chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh tối đen. Lúc này hắn cố hết sức mở hai mắt, nhưng hai mí mắt giống như bị núi đè, căn bản là không thể mở ra. Lần này Hàn Lập giật mình khi phát hiện mình đang nằm, lập tức cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, miễn cưỡng nhịn đau, tập trung một tia thần niệm còn sót lại trong thần thức, vội vàng nhìn kỹ tình huống ở trong cơ thể. Kết quả là làm cho hắn không ngừng cười khổ. Hiện tại chẳng những hắn mất hơn phân nửa số máu, mà pháp lực ở trong cơ thể cũng mất sạch sẽ luôn. Càng tồi tệ chính là nguyên nhân làm đau đầu nhất chính là thần niệm bị hao tổn quá nhiều, chỉ còn lại 1/10. Mà tất cả nguyên nhân là do lúc trước theo bản năng vô ý huy động thanh kiếm. Nghĩ đến việc huyền thiên quả thực hóa thành bảo kiếm, trong lòng Hàn Lập không ngừng quay cuồng, nhưng lại cảm thấy rất là may mắn. Một kiếm khi chém ra, trời đất dường như biến sắc, chẳng những cắt đứt truyền tống, thậm chí còn xé toạc hư không. Một kiếm này chém ra, chẳng những pháp lực bị hấp thu hầu như không còn, mà ngay cả thần niệm chi lực đồng dạng cũng bị hấp thu hầu như không còn luôn. Lúc nãy hắn bị hút vào trong một cái khoảng hư không bị vỡ nát, khiến cho bản thân bị hôn mê bất tỉnh. Bất quá bây giờ nhớ lại, một kiếm kia mơ hồ chỉ phát huy ra một chút uy lực thôi. Kiếm này có thể hấp thu pháp lực cùng thần niệm, thậm chí cũng liên quan tới tinh huyết lúc trước mất đi. Hàn Lập âm thầm phỏng đoán sự việc. Bất quá khi biết tình huống ở trong cơ thể, Hàn Lập ngược lại bình tĩnh hơn. Vô luận là tinh huyết hay là pháp lực, thần niệm đều không tạo thành vết thương trí mạng. Chỉ cần dùng đan dược, tĩnh dưỡng mấy năm là có thể khôi phục lại như lúc trước. Hiện tại quá im ắng, có vẻ đã thoát ra khỏi nguy hiểm. Mặc dù hắn không thể mở mắt ra, thần niệm cũng không có cách nào phóng ra, nhưng từ mùi vị của gió thì hắn đoán rằng mình đang nằm ở một nơi nào đó gần biển, mà dưới thân lại mềm mại dị thường, có vẻ là bãi cỏ. Chẳng lẽ vẫn chưa bị truyền tống tới nơi quá xa sao? Trong lòng Hàn Lập có chút nghi hoặc, nhưng khi nghĩ đến việc này thì lại lo lắng. Hiện tại vô luận là thân thể hay là pháp lực đều không tốt, không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể nằm yên. Không biết trải qua bao lâu, hai mắt của Hàn Lập vừa động, miễn cưỡng mở mắt nhìn. Trước mắt là một bầu trời màu lam nhạt, không thấy huyết vân quỷ dị nọ. Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi, rốt cuộc trở nên yên tâm. Lại trải qua mấy canh giờ nữa, Hàn Lập có thể cử động cổ, có thể ngẩng đầu nhìn mọi thứ xung quanh. Phảng phất đang ở một sơn cốc nhỏ, ba mặt là đồi núi, một mặt là lối ra. Diện tích sơn cốc bất quá chỉ hơn ngàn dặm mà thôi, mà hắn thì lại đang nằm ở giữa sơn cốc. Ánh mắt của Hàn Lập lộ ra một tia mỉm cười, khóe miệng co quắp một chút, nhưng lập tức lại cảm thấy đau miệng. Lúc này hắn mới phát hiện ra cả cơ thể của mình đau nhức dị thường. Từ khi hắn tu luyện Phạm Thánh Chân Ma Công đến nay vẫn chưa từng có cái cảm giác này. Xem ra việc huy động huyền thiên quả thực ngoại trừ bị hấp thu pháp lực và thần niệm ra thì dường như cơ thể có cái gì cũng bị hấp thu hết. Nếu không phải thân thể hắn mạnh mẽ thì chắc hẳn là không phải chỉ có bộ dáng thế này. Trong lòng âm thầm tự đánh giá, Hàn Lập vẫn yên lặng nằm trên bãi cỏ. Sau khi trải qua hơn nửa ngày, Hàn Lập động đậy ngón tay, dường như khôi phục lại một chút khí lực. Trên mặt Hàn Lập nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhưng lập tức đã biến mất không thấy đâu nữa. Bởi vì ngay lúc này, từ ngoài sơn cốc truyền đến tiếng phanh phanh, như có thứ gì đó thật to nện xuống. Xem độ chấn động của mặt đất á, thì có lẽ là một loại quái vật lớn đang đi vào tiểu cốc. Hàn Lập ngước mắt lên nhìn, nhất thời gắt gao nhìn thẳng về phía lối vào sơn cốc, thần sắc trở nên ngưng trọng. Kết quả là một lát sau, một cự vật thân cao hơn 10 trượng đang tiến vào cốc, đúng là một con cua lớn. Hai mắt con cua này chớp một cái, cả người phát ra thanh sắc u quang, phảng phất như là một kiện thanh sắc chiến giáp, mà trên chiến giáp lại còn có gai nhọn khiến cho người ta phải hấp một ngụm lương khí, không lạnh mà run. Con cua lớn này ngay từ đầu hiển nhiên vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của Hàn Lập, tiến thẳng về phía đồi núi, chỉ một lát sau đã tiến vào một vách núi, hai càng gấp một tảng đá lớn cho vào miệng. Trong miệng nó nhai rớp rớp làm cho người ta nổi da gà. Thấy con cua chà bá bự này chưa làm khó dễ mình, sắc mặt của Hàn Lập buông lỏng, vẻ ngưng trọng giảm đi vài phần. Con cua này ở bên kia sau khi cắn nuốt mười mấy cái tảng đá lớn thì con ngươi màu xanh đột nhiên chợt lóe, thân hình vừa chuyển, trực tiếp tiến về phía Hàn Lập. Hai mắt của Hàn Lập co rụt lại, cùng con cua nhìn nhau. Bỗng nhiên từ trong miệng con cua phát ra tiếng tê tê quái dị, tiếp theo hai càng vung lên, khí thế hung hãn đánh thẳng về phía Hàn Lập. Sắc mặt của Hàn Lập vô cùng âm trầm, hàn mang trong mắt chớp động, không hề có chút cảm tình nào mà nhìn thẳng vào con cua, không chút nào kinh sợ. Mặc dù con cua khổng lồ nhưng tốc độ lại không chậm, chỉ chốc lát đã tới cách Hàn Lập 7-8 trượng, cơ hồ chỉ một lần bò nữa là có thể dùng hai càng công kích Hàn Lập. Vẻ tàn khốc trong mắt của Hàn Lập chợt lóe, người hơi căng lên, đồng thời miệng vừa động dường như sẽ phun vật gì đó ra ngoài. Nhưng đúng lúc này đột nhiên một tiếng rít truyền đến, tiếp theo một đạo ngân mang chợt lóe lên, một vật từ xa bắn tới, chỉ chốc lát đã đánh lên thân hình khổng lồ của con cua. Tiêm giáp màu xanh nhìn như cứng không thể phá, nhưng khi ngân mang đánh vào lại phát ra một tiếng vang, ngân giáp bị phá vỡ, một dòng máu xanh tuôn ra. Ngân mang kia rõ ràng là một cây ngân xoa dài một trượng, nhưng nửa phần phía trên lại gắt gao cắm vào lưng của con cua, chỉ lộ ra nửa phần chui bên dưới mà thôi. Con cua bị thương, phát ra một tiếng hống kinh thiên động địa, thân hình lập tức ngừng lại rồi đổi hướng cốc khẩu phóng tới. Công kích vừa nãy vẫn chưa tạo thành thương tổn quá lớn cho quái vật, ngược lại còn kích phát ra hung tính của nó. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lâm hiển nhiên là kinh ngạc, cũng vội xoay đầu nhìn về phía cốc khẩu. Chỉ thấy lối vào sân cốc không biết từ khi nào đã xuất hiện mười mấy cái đạo nhân ảnh chiều cao không đồng nhất. Những cái nhân ảnh này nhìn qua thì nam có, nữ có, trong tay cầm tiêu, thương, ngân quang thiểm động. Trong đó hai tay nam nhân tráng kiện, còn nữ nhân thì quần áo bó sát, cũng lộ ra khí tức mạnh mẽ. Ánh mắt của Hàn Lập khi đảo qua những người này thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người này dĩ nhiên từ phần eo trở xuống không phải là đôi chân mà là thân rắn, màu sắc khác nhau, lại có vảy màu nhạt. Đây là dị tộc nhân, dường như từ trước đến nay hắn chưa từng nghe nói qua cái loại dị tộc này. Trong lòng Hàn Lập lập tức có kết luận, không chờ hắn suy nghĩ, con cua đã phóng tới gần cái đám nam nữ dị tộc này. Nhưng một gã đại hán cầm đầu ra hiệu, lập tức bóng người nhanh như chớp bay lên, bày thành hai hàng, sáu gã nam tử phía trước, bảy nữ tử ở phía sau. Đại hán quát lên một tiếng chói tai, nhất thời đám người cùng đồng thời nắm chặt ngân thương trong tay. Nhất thời sáu đạo ngân mang chợt lóe đánh trúng thân hình to lớn của con cua, nhưng đồng dạng chỉ có thể đâm một nửa vào thân hình nó, cũng không thể thực sự làm trọng thương quái vật này. Máu chảy ra càng làm cho con cua nổi giận, há miệng phun ra một đoàn tinh khí giống như bọt. Đại hán vừa thấy bọt này thì sắc mặt khẽ biến, trong miệng nhanh chóng niệm hai câu, mơ hồ có chút gấp gáp, bàn tay đưa ra phía sau lưng, dĩ nhiên móc ra một viên đá biển màu trắng, phía trên mơ hồ có quang mang thiểm động, tựa hồ có chút không giống với vật bình thường. Nhưng đại hán lại không chút chần chờ cầm vật trong tay ném vào cái đám bọt. Viên đá trong nháy mắt rời khỏi tay, hóa thành một đoàn hồng quang bắn ra, mà sau khi va chạm cùng đám bọt thì lại phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Một đoàn liệt diễm đem đám bọt vây vào trong, một lát sau thì cả hai đều biến mất. Cự giải nhân cơ hội này phóng tới những tộc nhân khác gần đó. Nhưng lúc này, sáu người hàng đầu đột nhiên nhảy lên chia làm hai hướng, đánh thẳng về hai bên sườn của con cua. Sau đó cổ tay đồng thời rung lên, thân thể ngã về phía sau. Nguyên bản con cua khí thế hung hãn chợt ngưng lại, nhất thời nó đứng yên tại chỗ. Làm màn trong mắt của Hàn Lập chợt lóe, lúc này mới nhìn rõ trên cổ tay những người này hóa ra có những sợi tơ tầm trong suốt. Sáu gã dị tộc dùng sức trói chặt quái vật. Sáu gã nam dị tộc này quả nhiên là rất mạnh, bất quá càng làm cho Hàn Lập để tâm chính là trên cổ tay bọn họ đều mang theo một cái găng tay màu vàng, mặt ngoài có linh quang chớp động, tựa hồ là một kiện pháp khí cấp thấp. Sáu người này dùng sức mạnh cộng với găng tay khiến cho con cua phải dừng lại. Bất quá chỉ trì hoãn trong chốc lát, hai càng của con cua liền nhanh như chớp đánh ra. Nhất thời hai tiếng phanh phanh vang lên, sáu sợi tơ tầm bị cắt đứt hai sợi, khiến cho hai gã nam tử dị tộc đang liều mạng dùng sức kéo ngay lập tức ngã sổng xoài ra ngoài. Mắt thấy cái càng lớn của con cua chỉ sau vài lần huy động là có thể hoàn toàn thoát khỏi trói buộc. Nhưng đúng lúc này, hàng nữ dị tộc lại phóng ngân xoa trong tay ra. Một âm thanh trầm muộn vang lên, con cua phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sáu chân đều bị một thứ gì đó đâm xuyên vào, chỉ còn hai chân tuy không bị thương nhưng nhất thời lại nghiêng ngã, không thể duy trì thăng bằng. Thân hình khổng lồ của con cua ngã sấp mặt xuống đất, đem phụ cận gần đó biến thành một cái hố khổng lồ. Lần này nguyên bản là thần sắc những dị tộc khác có chút khẩn trương, lập tức đều hoan hô, tựa hồ đã nắm được thắng lợi. Mà con cua mất đi năng lực hành động thì đích xác cũng không còn lực hoàn thủ. Những dị tộc nhân này không phân biệt nam nữ, tới gần con cua khoảng một trượng, đem vũ khí sau lưng đâm vào tất cả những chỗ yếu hại của con cua. Khoảng cách gần như thế, cộng thêm con cua không thể đứng dậy, cho nên cái lần công kích này hiển nhiên không thất bại. Chỉ chốc lát, con cua đã bị hơn 10 cây tiểu thương cùng phi xoa đâm xuyên qua thân thể, hoàn toàn chết đi. Hàn Lập nằm ở trên mặt đất nhìn thấy tất cả, thần sắc tuy bình tĩnh nhưng ý niệm trong đầu lại cấp tốc xoay chuyển. Những dị tộc nhân này dùng thủ pháp cùng vũ khí thấp giai mà đánh chết được con cua này, tựa hồ có chút lai lịch. Bất quá chỉ dựa vào một chút năng lực đó thì cho dù hiện tại hắn không thể đứng dậy, họ cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng thật ra là cái đám dị tộc nhân này mặc dù thân thủ rất nhanh, nhưng trên người không có chút linh khí, bộ dáng xem ra không giống người tu tiên, ngược lại giống với luyện thể sĩ trong nhân tộc. Hàng Lập đang tự đánh giá thì những vị tộc nhân này trong nháy mắt đã phá vỡ vỏ cua ra, đem thịt của cua cùng một số thứ có thể ăn được tất cả đều đặt ngay ngắn ở trên mặt đất, tất cả đều vô cùng nhuần nhuyễn. Hiển nhiên cái việc đánh chết con cua này không phải là lần đầu tiên. Lúc này một nữ tử dị tộc nhân tương đối dễ nhìn, có vẻ mềm mại nữ tính, đột nhiên trường tới chỗ đại hán cầm đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ về chỗ Hàng Lập đang nằm, trong miệng phát ra tiếng dễ nghe, có chút gần giống như ngôn ngữ nhân tộc, nhưng khi cố gắng lắng nghe thì lại không rõ là gì, vả lại còn có vài ba phần mơ hồ. Tên đại hán kia da màu cổ đồng, vóc người cao lớn, là một gã nửa phần thân dưới là rắn. Đại hán nghe nữ tử nói xong thì một đôi tinh quang từ trong mắt nháy mắt nhìn về phía Hàng Lập, hiển nhiên vừa lúc chạm với ánh mắt của Hàng Lập. Thấy ánh mắt của Hàng Lập bình tĩnh như nước, đại hán rùng mình. Ánh mắt sau khi nhìn qua hai chân Hàng Lập thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng cùng nữ tử nói hai câu rồi vội vã đi về phía Hàng Lập. Đường nhìn nửa thân dưới của đại hán là rắn mà lầm, tốc độ thực ra là rất nhanh, chỉ vài lần trường đã đi hơn 10 trượng, sau vài lần hô hấp đã tới ngay trước mặt của Hàng Lập. Hàng Lập yên lặng nhìn vị tộc nhân trước mắt, vẫn chưa mở miệng nói gì, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện tiểu phúc của hắn vẫn chưa khôi phục lại bình thường, vẫn có chút căng lên. Đương nhiên là do đại hán lần đầu tiên thấy Hàng Lập nên không nhìn ra có điều gì không ổn. Bất quá đại hán đột nhiên khom người, giơ tay ra trước ngực làm bộ dáng thi lễ, đồng thời trong miệng nói ra một câu mà Hàng Lập nghe không hiểu. Hàng Lập nhếch miệng lộ ra một tia cười khổ. Ngay cả khi hắn tại Thiên Uyên Thành cơ hồ đem tất cả ngôn ngữ dị tộc học hết, nhưng ngôn ngữ của đại hán trước mắt thì lại không hề biết được. Sau khi do dự một chút, Hàng Lập dùng một loại ngôn ngữ tương đối thông dụng ở Phong Nguyên Đại Lục hỏi hai câu, nhưng lại thấy vẻ mặt đại hán mờ mịt, hiển nhiên là không thể hiểu. Hắn nhướng mày, lại liên tiếp đổi sang nhiều loại ngôn ngữ khác, nhưng đại hán vẫn như là nước chảy lá mông, hoàn toàn không hiểu. Hàng Lập thở một hơi dài, không nói gì nữa. Nhưng lúc này đại hán cẩn thận nhìn bộ dáng của Hàng Lập, tựa hồ nhận ra Hàng Lập không thể nhúc nhích, đột nhiên quay đầu lại gọi to vài tộc nhân khác. Nhất thời bốn nữ tử lập tức ngừng tay, chạy về phía này. Đại hán nghiêm nghị phân phó vài câu, mấy nữ tử lộ ra vẻ giật mình nhìn Hàng Lập vài lần, lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Những nữ tử này sau khi thi lễ với Hàng Lập thì đều đi về phía sơn cốc gần đó. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, cây cối bị các nàng dùng ngân nhận trong tay chặt đứt. Ngân nhận trong tay nữ tử dị tộc huy động, chỉ một lát đã dùng cây cùng một ít gia thú mang theo tùy thân làm thành một cái cán. Sau đó nữ tử dị tộc cầm lấy chạy về phía này. Hàng Lập đến lúc này thì hiển nhiên hoàn toàn nhìn ra những xà nhân này không có ác ý, tiểu phúc mới lặng lẽ khôi phục như thường. À, chú thích cái từ tiểu phúc này á, lát cũng không hiểu nó là cái gì nữa. Mà tìm hiểu trên Google á, thì nói tiểu phúc là cái bụng dưới. Cũng không biết luôn. Thôi gán hiểu đại đi ha. Rồi tiếp tục nè. Sau đó bốn xà nữ đem cái võng tới trước mặt Hàng Lập, cung kính nói vài câu gì đó. Cho dù không nói được, nhưng giờ phút này Hàng Lập cũng biết dụng ý của các nàng. Sau khi hơi trầm ngâm thì liền gật đầu. Nhất thời mấy xà nữ lộ ra vẻ vui mừng. Hai xà nữ sau khi thi lễ thì cẩn thận nhấc hai chân rồi tới nửa người trên của Hàng Lập để lên trên võng. Hai nữ tử cẩn thận giúp Hàng Lập sửa tư thế, tránh Hàng Lập có cảm giác không khỏe. Hết tập 264. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lasadio.